Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, đệ 1575 chương cùng quân đối ẩm. 3. Quá khứ không bao giờ có thể truy hồi, mà tương lai lại ở nơi nào? Tương lai, nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chính mình tương lai tính toán. Phong Đô Đại Đế chỉ là hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên tự nhiên mở miệng. Địa Tạng Vương đang đợi địa ngục thành không, mà ta bất quá là đang đợi thọ nguyên hầu như không còn, liền tính là thần cũng sẽ có ngã xuống kia. Một ngày, có thể ở ngã xuống trước, nhìn đến các ngươi trung thành thân thuộc, ta thực vui mừng. Phong Đô Đại Đế vừa nói, một bên lại lần nữa vẫy vẫy ống tay áo. Một chương bạch ngọc cái bàn lập tức xuất hiện ở hắn cùng Tưởng Lệ Hành trước người. Cái bàn bên còn có hai cái bạch ngọc thạch làm ghế. Tới, uống rượu, hảo. Hai cái nam nhân đạm nhiên ngồi ở bạch ngọc bên cạnh bàn. Này không phải bọn họ lần đầu tiên đối ẩm, nhưng là có lẽ sẽ trở thành cuối cùng một lần. Lần trước ngươi cùng ta nói cái kia sự tình, ta đã suy xét qua, Trương Niệm đích xác có thiên phú hòa khí vận, đáng tiếc tuổi quá nhỏ, rượu quá ba tuần. Phong Đô Đại Đế liền bắt đầu nói công sự, gần nhất minh giới cùng dương gian bởi vì cái kia quỷ dị thời không khe hở, ra không ít nhiễu loạn, ta cảm thấy ngươi có thể cho Trương Niệm ở thế gian rèn luyện một phen. Đem địa phủ uy chát hệ thống cho hắn, làm hắn hoàn thành bên trong nhiệm vụ, tích lũy địa phủ tích phân, đồng thời cũng có thể càng mau quen thuộc cùng hiểu được như thế nào cùng mặt khác quỷ hồn ở chung. Trương Niệm bản thân chính là linh lực phi thường cường đại quỷ hồn, bất quá bởi vì có Tưởng Lệ Hành cho hắn pháp bảo cùng hắn bản thân linh lực, làm hắn có thể huyễn hóa ra thật thể, thoạt nhìn cùng người thường giống nhau. Nghe được Phong Đô Đại Đế nhắc tới Trương Niệm, Tưởng Lệ Hành nắm chặt chén rượu tay, hơi hơi buộc chặt. Đại Đế, ngươi cái này kiến nghị thực hảo, không bằng ta ngày mai bắt đầu khiến cho hắn đi ra ngoài rèn luyện. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, không chính mình đi ra ngoài rèn luyện thật sự không được. Cái kia không hiểu chuyện nhi, sớm nên làm hắn đi ra ngoài rèn luyện. Bất quá, Trương Niệm này tính cách, một người đi ra ngoài rèn luyện thật đúng là có điểm làm người lo lắng. Không phải lo lắng hắn ân nguy, chỉ là lo lắng hắn cái này tính cách sẽ đem hết thảy nhiệm vụ làm tạp. Cùng Phong Đô Đại Đế thống khoái đối ẩm một phen, Tưởng Lệ Hành lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chờ hắn trở lại chính mình Minh Vương Điện, liền nhìn đến Bạch Vô Thường đã chờ ở ngoài điện. Nhanh như vậy liền tưởng hảo muốn cái gì khen thưởng. Tưởng Lệ Hành ngoài ý muốn nhìn Bạch Vô Thường, hắn còn tưởng rằng Bạch Vô Thường nếu muốn thật lâu. Đại nhân, ta không phải tới muốn thưởng, Bạch Vô Thường cung kính trả lời một câu. Ta là tới nói cho đại nhân, Lâm Thu Hàm nàng lập tức liền phải độ kiếp, hay không còn lưu nàng tại địa phủ. Vẫn là, bình thường quỷ tu độ kiếp, tự nhiên là muốn ở dương gian. Nếu tại địa phủ độ kiếp, địa phủ âm khí như vậy trọng, đây là ở gian lận a. Hơn nữa thiên lôi từ tiên giới trải qua dương gian giới lại đến minh giới nói, uy lực cũng sẽ bị suy yếu không ít. Tính tính nhật tử đích xác chính là mấy ngày nay. Đi thôi, cùng ta cùng đi nhìn xem monster. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra chút nào đều không lo lắng. Có hắn ở, Lâm Thu Hàm thiên kiếp vững vàng có thể vượt qua. Đến nỗi thiên lôi thần mã, liên thiên đạo hắn đều không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ thiên đạo tiểu đệ sao? Sau Sao Bạch Vô Thường mang theo Tưởng Lệ Hành đi vào Lâm Thu Hàm cùng Cố Hiểu chỗ ở. Thời điểm ở cái kia sân trên không đã tụ tập không ít u ám mà đi minh giới vốn là thời tiết âm trầm. Mà giờ phút này, kia phiến không trung thoạt nhìn càng là âm u đáng sợ. Nàng đã vượt qua cửa thứ nhất, hiện tại muốn bắt đầu độ lôi kiếp. Bạch Vô Thường kinh ngạc nói nhỏ một tiếng. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, yên lặng mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa tình cảnh. Lúc này, vô luận là Cố Hiểu vẫn là Lâm Thu Hàm, đều không có phát hiện Bạch Vô Thường cùng Tưởng Lệ Hành đã đến. Bởi vì tại đây một khắc, bọn họ đều ở chú ý thiên lôi tình huống. Hết chương.